của Nguyễn Văn Hải có đoạn viết: mỗi khi Bùi Tiến Dũng dẫn khách đến, trong đó hầu hết là các đại gia TR, tức là một cái chủ nhà hàng đấy, biết tắt là TR, sẽ chọn những nữ tiếp viên ngon nhất đưa vào phòng ngủ để Dũng đãi khách. Mỗi nữ tiếp viên chỉ phục vụ một khách và không được phép mặc quần áo, ngoại trừ một chiếc quần lót mỏng tang. Nếu khách đánh bài thắng sẽ thưởng bằng cách nhét tờ $100 hoặc vài tờ 500.000 đồng Việt Nam vào quần lót của mỗi nữ tiếp viên. Còn khách nào thua thì ngậm đầu nhũ hoa của nữ tiếp viên đứng gần nhất để giải đen. Cá biệt có vị khách nào thua đông và muốn giải đen, Bùi Tiến Dũng cho phép khách được quan hệ tình dục với nữ tiếp viên ngay tại chỗ. Thì báo Lao Động ngày 5 tháng 4 năm 2006 cũng đăng bài vụ rửa ghế tai tiếng có đoạn: khi mới giữ chức thứ trưởng, ông Nguyễn Việt Tiến đã nổi tiếng là tay chơi khi mời một số nhà báo đi rửa ghế trên đường Bưởi. Tại đây, ông Tiến đã trao gọi 4 em chân dài, chân chuồng ngồi vào trong 4 cái chậu lớn giữa tiệc để dội bia từ đầu xuống chân. Sau đó, các thực khách thi nhau múc bia uống. Đấy, các ông chỉ nhớ lại tất cả những bài báo này trước khi đại hội 10 thì có nêu lên tất cả những cái tình tiết như vậy. Một số báo còn cho rằng có những vị cán bộ cao cấp đưa con em, người thân vào làm việc tại PMU18 để trục lợi. Rồi từ đó suy diễn, quy chụp tình trạng yếu kém, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy tội đang làm suy thái cả hệ thống chính trị. Tức là phân tích của báo, rồi họ cho là cái lỗi này, cái sai này là cả của hệ thống chính trị chứ không còn ai nữa cả. Đánh vào chế độ là như vậy. Những thông tin như vậy trong một thời điểm nhạy cảm cũng đã tác động tiêu cực và bất lợi đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Có những cán bộ lão thành, những đảng viên giàu tâm huyết đã gửi thư tới các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng là kiến nghị lùi thời gian đại hội 10 để chấn chỉnh nội bộ, hoặc có ý kiến là phải đưa vụ án PMU18 thành một nội dung thảo luận tại đại hội 10 của đảng. Thế báo cáo đồng chí khi báo chí nêu vấn đề thì tác động vào ngay đại hội của mình trước đó là như vậy. Nhân cơ hội này thì các thế lực cơ hội, bọn phản động, bọn thù địch cũng lợi dụng tình hình vừa nêu trên để gia tăng các hoạt động chống phá ta. Nó đã xuyên tạc đại hội đảng, đòi thay đổi các vị trí lãnh đạo của đảng và nhà nước, đã kích động các hoạt động phá rối an ninh trật tự. Thưa các đồng chí, nguy hiểm hơn là một số thông tin về vụ án đã làm ảnh hưởng nhất định đến công tác chuẩn bị đại hội 10 và cũng tác động bất lợi đến quá trình điều tra của vụ án, dẫn đến quá trình điều tra vụ án cũng có những khó khăn và có những lúng túng, thậm chí là đã có sai sót, kể cả sai sót. Một số công dân thì đã khiếu kiện cơ quan báo chí do bị vu khống, do bị xúc phạm danh dự, do bị xúc phạm nhân phẩm, uy tín. Ví dụ như là người nhà của ông Nguyễn Việt Tiến cũng đã có đơn kiện, rồi nhà hàng Phố Núi cũng đã có đơn kiện các cái báo. Thì báo cáo với các đồng chí là trước tình hình như vậy thì theo sự chỉ đạo của cấp trên thì vào tháng 3, đây tôi muốn nói diễn biến vì sao bắt đầu khởi tố vụ án hai nhà báo đấy, báo cáo với anh theo dõi. Còn cái phần trên là muốn nói diễn biến tình hình các thứ như vậy cho nên nó mới dẫn đến là như thế. Thì trước tình hình như trên, theo chỉ đạo của cấp trên, vào tháng 3 năm 2006 thì lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định kiểm tra và soát xét lại toàn bộ công tác điều tra vụ án. Qua đó thì qua công tác kiểm tra soát xét thì đã phát hiện là nhiều thông tin mà một số tờ báo đã đăng tải là không có trong hồ sơ vụ án. Nhiều sự việc, nhiều tình tiết bị xuyên tạc, bị thổi phồng, bị bịa đặt, và một số nội dung đang trong quá trình xác minh không được phép cung cấp thông tin thì cũng đưa cho báo. Đấy, tôi xin báo cáo với các anh nó có những cái tình tiết như vậy. Có trong hồ sơ vụ án nhưng mà là tin chưa xác minh, chưa thẩm tra tính khách quan, tính chân thực của cái tin đó thì đã đưa cho tăng báo. Căn cứ vào kết quả kiểm tra thì Bộ Công an đã chấn chỉnh một số mặt non yếu, một số mặt sai sót và đã thay đổi một số cán bộ điều tra có dấu hiệu là thiếu trung thực trong quá trình điều tra, thiếu trách nhiệm trong quá trình điều tra. Và lãnh đạo Bộ Công an cũng đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra quản lý chặt chẽ thông tin của vụ án, rồi cũng đã có yêu cầu các cơ quan báo chí là đã đưa thông tin sai thì yêu cầu phải cải chính. Trong đó là cơ quan Bộ Công an có yêu cầu các cái báo mà đã đưa cái tin là có 40 nhân vật quan trọng trong đường dây chạy án, rồi phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những báo đưa thông tin sai. Trong đó là chúng tôi có xử lý cả phóng viên báo Công an Nhân dân. Các ông chỉ biết là phóng viên báo Công an Nhân dân cũng đã bị giáng cấp, giáng quân hàm và cũng đã bị kỷ luật. Riêng cái tờ báo điện tử Vietnamnet thì đã bị chủ nhà hàng Phố Núi kiện ra tòa. Và các ông chỉ biết rằng cái báo này đã phải nhận lỗi và phải bồi thường cho nhà hàng Phố Núi này là 120 triệu đồng về cái tội là nói không đúng sự thật, vu cáo người ta. Ngày 12 tháng 4 năm 2006 thì trước thời điểm khai mạc đại hội 10 của Đảng thì cấp trên, cấp có thẩm quyền đã nghe Bộ Công an báo cáo và đã đi đến một kết luận là thực chất của vụ án PMU18 chỉ là vụ án đánh bạc, là vụ án cá độ bóng đá, nhưng một số cán bộ điều tra và một số phóng viên báo chí đã đẩy lên thành vụ án tham nhũng nghiêm trọng, gây ra dư luận rất xấu, làm phức tạp tình hình. Đấy là cái báo cáo với các anh các chị là ngày 12 tháng 6, tức là trước khi diễn ra đại hội 10 thì Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ có báo cáo với cấp trên, thì cấp trên nhận định như vậy. Tôi xin dẫn chứng mấy cái bài báo đã viết để nói lên cái nhận định của cấp trên đây. Báo Thanh Niên ngày 6 tháng 4 năm 2006 có đoạn viết, có bài viết: Bùi Tiến Dũng đã có kế hoạch phân bổ khoản chi 500.000 đô la Mỹ cho nhiều hướng chạy án, 200.000 đô la nhằm vào cơ quan bảo vệ pháp luật, 200.000 đô la nhằm vào cơ quan hành pháp, còn 100.000 đô la dành để chi cho những trường hợp phát sinh. Mở ngoặc ra là khi Bùi Tiến Dũng không còn khả năng trực tiếp điều hành đường dây chạy án. Hay là báo Thanh Niên ngày 16 tháng 4 năm 2006 cũng đăng bài thông tin mới nhất về vụ án PMU18. Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng. Tất cả những cái tin này đều là bịa cả, không có. Bài viết này của phóng viên Nguyễn Việt Chiến có đoạn viết: Danh sách các nhân vật đã nhận tiền chạy án mà Dũng tổng khai ra lên đến gần 40 người. Trong đó có các thành phần giám đốc các doanh nghiệp tư nhân, công chức một số cơ quan quan trọng của nhà nước, một số cán bộ thuộc các cơ quan bảo vệ pháp luật có liên quan đến việc thụ lý điều tra vụ án cá độ bóng đá và vụ PMU18, cùng một số quan chức bộ ngành liên quan. Cái nói như vậy, tức là cái vụ này thực chất là vụ đánh bạc, vụ cá độ bóng đá, nhưng một số bài đã đẩy lên đây là những vụ án chạy án rồi những vụ tham nhũng, cho nên gây ra những dư luận rất xấu và rất phức tạp. Đấy, thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Hay là có cái báo Tiền Phong cũng đăng một cái bài như thế này: Chuyện ghi ở làng quê ông Việt Tiến của Phan Đăng Trường có đoạn: Mới đến đoạn đầu đường bê tông rẽ vào xóm Thông Bái, xã Trường Yên, hỏi nhà ông Tiến, bọn trẻ con chừng lớp 4, lớp 5, đứa nào cũng tròn vo miệng: Ông Tiến làm to trên Hà Nội à? Rồi bọn trẻ đọc mấy câu về: Trường Yên có núi non to, chẳng bằng quan Tiến ngồi ho ra tiền. Biến di tích thành đồ điền, ông mua, ông dựng chùa chiền nhà ông. Đấy, tất cả những bài này nếu mà các chỉ đọc lại báo thì họ đưa rất nhiều đưa rất đậm nét và rất nhiều bài trên này. Thì đấy là cái báo cáo với các anh các chị, tôi trình bày cái ý thứ nhất là diễn biến ban đầu của sự việc. Bây giờ tôi xin trình bày với các đồng chí cái ý thứ hai là căn cứ của việc khởi tố hai cán bộ điều tra và hai phóng viên của báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và báo Thanh Niên. Nói thế được không ạ? Thôi chậm lại tí nữa vậy. Có khi vì công an hay phải chạy cho nên là nói với anh. Các ông chí thông cảm. Tôi xin trình bày cái ý thứ hai là từ những dấu hiệu sai phạm trong quá trình điều tra và những thông tin về vụ án thì Bộ Công an đã giao cho cơ quan an ninh điều tra làm rõ mức độ sai phạm của một số cán bộ cảnh sát điều tra. Ở đây tôi xin báo cáo đồng chí là vì vụ án phần sau này đấy là cơ quan an ninh điều tra, còn cái phần trên ấy là cơ quan cảnh sát điều tra đấy. Thì cơ quan an ninh điều tra đã điều tra làm rõ mức độ sai phạm của một số cán bộ cảnh sát điều tra và một số cơ quan báo chí để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Thì trong quá trình điều tra báo cáo với các chị các anh ấy là chúng tôi làm trong hơn một năm triển khai công việc thì cơ quan an ninh điều tra đã nghiên cứu hết hơn 1.200 tin bài đăng trên 18 tờ báo về vụ án và đã mời làm việc với 40 phóng viên có viết bài về vụ án này, có hơn 40 phóng viên viết bài và có đưa tin về vụ PMU18, rồi làm việc với cái tổ án của PMU18, tức là cái tổ án do anh Quốc làm trưởng ban ấy, thì cơ quan an ninh điều tra đấy làm việc lại cả với cái tổ án ấy, rồi đã làm việc trực tiếp cả với những cán bộ cảnh sát là trực tiếp điều tra vụ án PMU18, đã tổ chức nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án và nghiên cứu lại tất cả các báo cáo của tổ án, của cái tổ án làm PU18 với lãnh đạo Bộ Công an và đã báo cáo với Chính phủ. Rồi đã xác định là qua nghiên cứu tất cả hồ sơ vụ án thì cơ quan an ninh điều tra xác định là hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của các bị can trong vụ PMU18 là có thật. Và các ông chí biết là vụ án cũng đã được xét xử ấy. Đấy chính là những tình tiết mà cơ quan an ninh điều tra khi thẩm tra lại ấy, thì xác định đây là có thật và ở cái mức độ là nghiêm trọng. Còn những các nội dung các tình tiết mà báo chí đưa và thậm chí cả trong hồ sơ vụ án đưa về chạy án, về tham ô, về lối sống sa đọa của ông Nguyễn Việt Tiến là không có căn cứ. Thế qua nghiên cứu tất cả những cái tình tiết như báo cáo với các chị danh ở trên thì cơ quan an ninh điều tra là những cái nội dung, những tình tiết về chạy án, về tham ô, về lối sống sa đọa của ông Nguyễn Việt Tiến là không có căn cứ. Cái dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cán bộ cảnh sát điều tra và phóng viên báo chí thì đã lộ rõ trên các mặt. Đây tôi muốn nói những hành vi của các cái cán bộ cảnh sát điều tra và các phóng viên báo chí thì nó đã lộ trên các mặt sau đây. Thứ nhất là nhiều tình tiết của vụ án mới chỉ là thông tin ban đầu thôi, đang phải xác minh và phải bảo đảm bí mật theo đúng quy định của pháp luật thì đã bị đưa lên mặt báo. Đấy là một cái hành vi thứ nhất. Thứ hai nữa là nhiều sự việc tuy có trong vụ án nhưng đã bị phóng viên thổi phồng, xuyên tạc, suy diễn, chủ quan, rồi bình luận không có căn cứ, vô lối. Nhiều tình tiết không có trong vụ án nhưng bị một số phóng viên bịa ra. Ví dụ trong loạt bài liên minh ma quỷ tại các dự án nghìn tỷ kỳ 1 là bài đường đi của các dự án, kỳ 2 là thế lực ngầm trong ngành giao thông, kỳ 3 1001 cách làm tiền của PMU18 do báo Thanh Niên ra các ngày 31 tháng 3, 1 tháng 4 và tháng 2 năm 2004. Ông viết thế này: trong quá trình điều tra về hoạt động, các PMU đã phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Sở dĩ tham nhũng trong ngành giao thông đạt đến quy mô kinh hoàng như tại PMU 18 chính là vì nó đã trở thành một liên minh ma quỷ giữa chủ đầu tư với các nhà đầu tư và công ty sân sau. Trong sự bất lực, vô trách nhiệm, nhắm mắt làm ngơ của Bộ Giao thông Vận tải. Đấy, báo cáo các anh là đưa tin trên báo và còn bình luận như thế, nhưng tất cả cái đó đều là không phải là có căn cứ. Hay báo Thanh Niên ngày 7 tháng 4 đăng bài vụ PMU 18 dưới mắt người dân có đoạn: việc buôn quan mua chức đã